Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 321: Chí bảo ngũ hành thổ. Hoàng Sa đạo nhân truyền thừa. 8K 328. Chương 318: Chí bảo ngũ hành thổ. Hoàng Sa đạo nhân truyền thừa. 8K 7/1/2024. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 318: Chí bảo ngũ hành thổ. Hoàng Sa đạo nhân truyền thừa. 8K Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thần sắc phức tạp. Thiên ma tướng thân ngoại hóa thân xảy ra bất trắc, cùng dị tộc nên có đại quan liên rồi. Xem ra cho dù triệu tập 3000 thế giới tu sĩ phòng thủ, Tiểu Thanh Vân giới cũng khó có thể trốn tránh hủy diệt kết cục. Bất quá kiên trì đến thứ 250 năm vẫn chưa hủy diệt, vậy cũng là đánh vỡ ghi chép. Tô Tỉnh xem chừng, nếu là Thanh Vân tử không nhúng tay vào, hắn xuất lĩnh Thiên Nguyên quân rút lui đến tinh thần giới, tối thiểu cũng có thể mô phỏng đến 300 năm về sau. Đến lúc đó, dài đến 300 năm mô phỏng, đủ để cho Tô Tỉnh mỗi lần mang ra càng nhiều tu vi và cảm ngộ. Có thể Thanh Vân tử thật sự sẽ không nhúng tay sao? Tô Tỉnh thầm than một tiếng, mất đi thiên ma tướng phù hộ, sợ rằng Thanh Vân tử khoảng cách tìm tới cửa đã không xa. Trong lòng có chút không cam lòng, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 255 năm, người dẫn đầu số lớn tu sĩ lui giữ tinh thần giới. Thứ 260 năm, người nhận được tin tức, Tiểu Thanh Vân giới toàn cảnh luân hãm. Dị tộc đối 3000 thế giới từng bước xâm chiếm tiến thêm một bước. Thứ 261 năm, ngày nào đó ngươi Su Cát Tị hung thiên phú điên cuồng truyền đến dự cảnh. Sau một ngày, Thanh Vân tử tìm tới cửa. Thanh Vân tử đối ngươi tiến hành rồi siêu hồn. Người chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Nhìn trước mắt lạnh như băng văn tự, Tô Tỉnh thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói: thật sự là binh bại như núi đổ a. Rút đi Tiểu Thanh Vân giới sau, vẻn vẹn 10 năm, liền toàn cảnh luân hãm sao? Thanh Vân tử, thủy chung là trên đầu ta chuôi này lợi nhận a. Dừng một chút, Tô Tỉnh nghiêm trọng lần nữa khôi phục lòng tin. Bất quá, thời gian còn sung túc, hết thảy đều tới kịp. Đợi đến thế giới hiện thực ngày đó đến, tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Ngũ hành biến dị siêu linh căn, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, thượng phẩm linh dịch 80 triệu giọt, giá bán 80 vạn năng lượng bản nguyên, thiên tiên cảnh tu vi tam trọng, thiên tiên cảnh tam trọng tu vi, hưởng thọ nguyên 4 vạn năm, pháp lực hùng hậu như thiên nhân, giá bán 10 vạn năng lượng bản nguyên. Thủy chi đại đạo hình thức ban đầu, giá bán 3 vạn năng lượng bản nguyên. Lần này mô phỏng, Tô Tỉnh đắm chìm thức mô phỏng 200 năm. Rất nhiều cảm ngộ loại hình ban thưởng, sớm đã trước thời gian lấy ra. Vì chính là, có thể mang ra thượng phẩm linh dịch tài nguyên, cùng với linh căn thiên phú. Thế là Tô Tỉnh không do dự nữa. Mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra linh căn thiên phú, cùng với thượng phẩm linh dịch 80 triệu tích. Ngoặc kép, đinh, kiểm tra đo lường đến ngài có được đồng loại hình thiên phú. Tự động thay thế bên trong. Chúc mừng ngươi mang ra ngũ hành biến dị siêu linh căn. Tốn hao 10 điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 176.6318 điểm. Chúc mừng ngươi mang ra thượng phẩm linh dịch 80 triệu giọt. Tốn hao 80 vạn điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 96.6318 điểm. Hai đạo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, một đạo huyền diệu năng lượng rơi vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh linh căn phẩm chất tại trong khoảnh khắc tăng lên. Đối với ngũ hành linh khí cùng đại đạo cảm ứng tốc độ tiến một bước tăng trưởng. Mà trừ cái đó ra, Tô Tỉnh trong tay cũng nhiều trừ một chiếc nhẫn chữ vật, thần thức ngập vào chữ vật giới chỉ bên trong. Trong đó chứa rõ ràng là một phương phương linh dịch, trọn vẹn 80 triệu tích. Chậc chậc, cái này trong khoảnh khắc bỏ ra 80 vạn điểm năng lượng bản nguyên. cũng thật là đau lòng a. Tô Tỉnh nhe răng trợn mắt một trận. Bất quá cũng may, cái này 80 triệu tích thượng phẩm linh dịch, tăng thêm ta trước mắt góp nhạt, tổng cộng linh dịch số lượng đạt tới gần ức tích. Nếu là lại phối hợp mô phỏng bên trong thu hoạch linh dịch, thiên tiên cảnh, thậm chí chân tiên cảnh tu hành, đều không cần lại vì linh dịch dầu dĩ. Tô Tỉnh cảm thấy đau dài không bằng đau ngắn. Càng sớm thu hoạch được linh dịch, đối Tô Tỉnh tương lai tu vi tăng lên càng có lợi. Như vậy tiếp xuống, nên toàn lực tăng cao tu vi, nhanh chóng đột phá tới chân tiên cảnh. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, rút ra xong lần này mô phỏng ban thưởng về sau. Tô Tỉnh dịch dung liễm tức một phen, tiến đến cùng Lư Nguyên Võ giao dịch, lại là 2 vạn năng lượng bản nguyên tới tay. Tô Tỉnh quay về Linh Điền Động Thiên. Tại Linh Điền Động Thiên bên trong, Tô Tỉnh một tuần này không tiếp tục luyện chế khôi lỗi, mà là bắt đầu luyện chế đan dược, phù lục, thậm chí là bắt đầu luyện khí. Dựa theo trước mắt tiến độ, tiến triển thuận lợi, có lẽ 2-3 tháng về sau, ta liền có thể đạt tới chân tiên cảnh. Đến lúc đó, La Thiên cảnh sẽ bị ta kế thừa, mà ta cũng có tất yếu đi một chuyến Tiểu Thanh Vân giới. Lần này đi Tiểu Thanh Vân giới, cũng không biết muốn đợi bao lâu, nhưng tối thiểu cũng muốn tốn hao tầm 5-3 tháng thời gian. Bởi vậy, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng đầy đủ hàng hóa, lấy cung cấp khôi lỗi tổ chức giao dịch. Bây giờ, trừ Đại Hạ Quốc bên ngoài, cái khác 6 nước 12 vực bên trong, khôi lỗi tổ chức cộng lại, mỗi tháng mang cho Tô Tỉnh năng lượng bản nguyên, sẽ có tiếp cận 30 vạn. Tô Tỉnh tại thiếu khuyết năng lượng thời điểm, tự nhiên có thể đi nhận lấy hàng hóa, hối đoái năng lượng, nhưng năng lượng to lớn như vậy bản nguyên, mỗi tháng nơi giao dịch cần hàng hóa cũng là to lớn. Diên thọ đan, ngũ giai trở lên phù lục, linh bảo, các loại chân quý đan dược, thành rồi được hoan nghênh nhất vật tư. Tô Tỉnh chuẩn bị, đem những vật phẩm này sớm chuẩn bị tốt. Thế là, tiếp xuống một tuần thời gian, Tô Tỉnh quyết định dẫn đầu luyện chế diên thọ đan. Đầu tiên là lấy ra mấy trăm gốc thông thường nhân sâm, hà thủ ô chờ dược liệu. Sau đó, Tô Tỉnh kích phát mộc hệ tiên lực, ngắn ngủi trong vòng một đêm, sẽ đem chút vật phẩm niên đại dược tính toàn bộ thúc đến 1000 năm phần phía trên. Về sau Tô Tỉnh lại tốn 6 ngày thời gian, luyện chế 3000 mai diên thọ đan, đều vì cực phẩm, một viên vậy duyên thọ 5 năm. 3000 mai diên thọ đan, tương lai một đoạn thời gian, nhất định là đủ rồi. Tô Tỉnh đem diên thọ đan bịt kín tốt, chứa đựng lên, chuẩn bị tiến về 3000 thế giới trước, lại giao cho khôi lỗi tổ chức. Mắt thấy khoảng cách cùng cận tòng tiết thời gian ước định còn có nửa ngày, Tô Tỉnh lấy ra linh bút, vật liệu, bắt đầu ở trên người mình khắc họa bát giai vi hình tụ linh trận. Mấy canh giờ về sau, bát giai vi hình tụ linh trận thuận lợi bố trí. Tô Tỉnh cảm giác được, bản thân hấp thu linh khí tốc độ, so dĩ vãng lại lần nữa nhanh 2-3 thành. Không sai, ta bây giờ ngũ hành biến dị siêu linh căn. Hắn tu hành tốc độ đã cùng bình thường thiên tiên cảnh tu sĩ không khác rồi. Nếu là phối hợp bát giai vi hình tụ linh trận, cho dù không bằng không linh căn, vậy không sai biệt nhiều. Chấm ngoặc kép, nhưng nếu là tính đến hỏa viêm thần thể chờ thể chất tăng phúc, vậy ta tu hành tốc độ sẽ so với không linh căn đều hơn một chút. Tô Tỉnh đối với mình tư chất tiến hành rồi đơn giản phán đoán. Đối với tuyệt đại đa số thiên tiên cảnh tu sĩ mà nói, đều là siêu linh căn tư chất. Không linh căn tu sĩ đã coi như là thiên tiên cảnh bên trong thiên tài, có cơ hội bắn vọt chân tiên, thậm chí huyền tiên cảnh tồn tại. Mà Tô Tỉnh linh căn tăng thêm thể chất đặc thù thiên phú, bát giai vi hình tụ linh trận, tu hành tốc độ cũng thuộc về thiên tiên cảnh giữa bầu trời mới một cấp rồi. Các loại thiên phú gia trì, ta tu hành tốc độ ước chừng là bình thường thiên tiên cảnh 3 lần tả hữu. Lại thêm trời sinh tuyệt mạch thiên phú, ta tu hành tốc độ tối thiểu là bình thường thiên tiên cảnh gấp 5 lần. Chính nhất phục khí quyết gấp 7 tu hành tốc độ gia trì, chính là 35 lần. Tăng thêm liên tục không ngừng linh dịch, mấy chục lần tại bình thường thiên tiên cảnh tu sĩ tu hành tốc độ. Dừng một chút, Tô Tỉnh có chút kích động nói. Mà ở 77 năm sau, có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú phát động, ta tu hành tốc độ, sẽ là bình thường thiên tiên cảnh tu sĩ gấp trăm lần không ngừng. Tô Tỉnh trong mắt có chút kích động. Một năm tu hành, có thể chống đỡ cùng cảnh tu sĩ trăm năm. Bình thường thiên tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ, nhất trọng cảnh giới đột phá tại 3.000 đến 5.000 năm không đợi. Mà Tô Tỉnh cần thiết tốn hao thời gian, vẻn vẹn 30 đến 50 năm, chuyển đổi có tài nhưng thành đạt muộn sau, mau chóng tu hành đến chân tiên cảnh. Đương nhiên, cũng không thể coi nhẹ đại đạo cảm ngộ tiến triển. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua thời gian, thế là tiến về khu biệt thự, cùng Cận Tông Tuyết chạm mặt. Cận Tông Tuyết hôm nay mặc vào một thân màu hồng váy dài, khó được thiếu nữ ăn mặc, để Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Ừ. Tô Tỉnh một tuần này hàng hóa, người điểm nhẹ xuống đi. Cận Tông Tuyết có chút lười biếng nói. Không chỉ có một cái lại lộ ra bộ ngực một mảnh trắng nõn. Tô Tỉnh thuần thục tiếp nhận chữ vật giới chỉ, hối đoái thành năng lượng bản nguyên. Đưa trước một tuần này hàng hóa về sau, Tô Tỉnh bắt đầu vì Cận Tông Tuyết xoa bóp. Mộc hệ tiên lực làm dịu Cận Tông Tuyết trên thân thể mệt nhọc. Kết thúc lúc thâm tình một hôn, lại để cho Cận Tông Tuyết gương mặt ửng đỏ. Bây giờ hai người quan hệ chỉ kém xuyên phá kia cuối cùng một đạo giấy cửa sổ rồi. Cáo biệt Cận Tông Tuyết về sau, Tô Tỉnh quay về Linh Điền Động Thiên, chuẩn bị mở ra mới một tuần mô phỏng. Lần này mô phỏng tu vi cần tăng thêm một bước, đồng thời nghĩ biện pháp lĩnh ngộ càng nhiều ngũ hành đại đạo. Tô Tỉnh mục tiêu minh xác, tất cả chuyện tiếp theo mô phỏng đều muốn vì tấn thăng chân tiên cảnh làm nền. Mô phỏng thời gian làm lạnh hoàn tất, Tô Tỉnh mặc niệm nói. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 118 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên vì 102 vạn nhất 122 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao một điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, trước mắt hắn còn có nhiều loại kim sắc thiên phú còn chưa lựa chọn. Tỉ như thủy linh thần thể, ất mộc thần thể, hoàng thổ thần thể, những này thần thể đều là cực kỳ tốt thiên phú. Thế là Tô Tỉnh không có lựa chọn rút ra mới thiên phú, mà là trước lựa chọn rút ra ất mộc thần thể. Tô Tỉnh đối với mộc chi đại đạo đã đạt tới hình thức ban đầu cảnh giới. Mau chóng đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới. Cấp bách, đinh, ngài thành công rút đến kim sắc thiên phú ất mộc thần thể. Mô phỏng bắt đầu, Linh Điền Động Thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Sau 10 ngày, người đi chuyến La Thiên phó bản, được lợi rất nhiều. Tấn thăng thiên tiên cảnh về sau, người ở đây Lam Tinh phía trên đã là như là thần minh giống như tồn tại. Cho dù là còn chưa phục sinh Hồng Nguyệt xuất thủ, vậy không có khả năng nhẹ nhõm xóa bỏ ngươi. Nhưng ngươi cũng không dám phớt lờ. Bây giờ uy hiếp lớn nhất đến từ tương lai, đến từ Lam Tinh bên ngoài. Ngươi nhất định phải tại có hạn thời gian bên trong tận khả năng đột phá cảnh giới. Mà ngươi mục tiêu tiếp theo chính là chân tiên cảnh. Ngươi bắt đầu ngày qua ngày luyện khí tu hành. Tại chính nhất phục khí quyết tác dụng dưới, ngươi tu hành tốc độ cực nhanh. Một năm tu hành có thể chống đỡ tu sĩ tầm thường 35 năm khổ tu. Nhưng đây là tại đầy đủ linh dịch trèo trống phía dưới. Người hàng năm tu hành cần thiết thượng phẩm linh dịch vì 70 vạn giọt. Như thế, thời gian 10 năm quá khứ. Thứ 10 năm, tu vi của ngươi thuận lợi đạt tới thiên tiên cảnh nhị trọng đỉnh phong. Người đi chuyến ngự thú giới cũng vì bản thân đột phá thiên tiên cảnh tam trọng làm chuẩn bị. Thứ 20 năm, tu vi của ngươi tiến một bước đột phá, tăng lên đến thiên tiên cảnh tam trọng. Cùng năm, ngươi đánh chết Long Lão Cẩu, rời đi Lam Tinh, tiến về 3.000 thế giới, tiến về Tiểu Thanh Vân giới về sau. Ngươi thuần thục bán ra tình báo, tiêu diệt Giáng Lâm giáo phân bộ, kiếm lấy hơn 2.000 vạn giọt linh dịch. Làm xong đây hết thảy về sau, ngươi không chuẩn bị lưu tại Tiểu Thanh Vân giới, mà là chuẩn bị tìm kiếm thích hợp bản thân tu hành địa phương mà ngươi chạm thứ nhất là Hắc Thủy giới, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu nói, muốn kế thừa La Thiên Di Tàng, trước hết đột phá tới chân tiên cảnh, mà ham muốn đột phá tới chân tiên cảnh, trừ tu vi ra, còn cần ngũ hành đại đạo cảm ngộ đầy đủ. Ngũ hành đại đạo, tại thích hợp thế giới bên trong tu hành, tuyệt đối sẽ làm ít công to. Tỉ như, tu hành thủy chi đại đạo, nếu là ở Hắc Thủy giới bực này thủy linh khí, thủy chi đại đạo dư thừa thế giới, thì cải biến tu hành, chấm ngoặc kép, thổ chi đại đạo, có lẽ hoàng sa giới bên trong cải biến tu hành, có thể kim chi đại đạo, cần ở nơi nào tu hành, còn cần lại thăm dò một phen, chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh dự định lần này mô phỏng, tận khả năng đem các đại đạo thích hợp tu hành địa điểm xác minh, đợi ngay sau tu hành, làm ít công to, như thế thầm nghĩ. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, đi tới Hắc Thủy giới về sau, người ngay lập tức tiến về đáy biển động quật, thu hoạch mấy trăm vạn tích thượng phẩm linh dịch. Hắc Thủy giới bên trong, thủy linh khí ban kỷ luật thanh tra dồi dào, người có thể cảm giác được bản thân đối thủy chi đại đạo cảm ngộ có gia tăng. Nhưng cho dù là tại Hắc Thủy giới bên trong, khu vực khác nhau thủy chi cảm ngộ cũng khác nhau. Thế là người quyết định một bên tu hành, một bên xác minh giới này, tìm tới thủy chi đại đạo nhất là dư thừa địa điểm. Người đi trước vạn trượng sâu đáy biển, ở trong biển không ngừng thăm dò. Như thế, thời gian 5 năm quá khứ, thứ 25 năm, cuối cùng bị ngươi phát hiện. Hắc thủy giới lớn nhất một mảnh hải dương phía dưới, mấy vạn trượng sâu bên trong đáy biển, có một uông hải mát, chỗ kia hải nhãn xung quanh tràn ngập vô cùng nồng nặc thủy linh khí cùng thủy chi đại đạo đạo uẩn. Nếu là thủy linh căn tu sĩ ở đây lĩnh hội, tuyệt đối làm ít công to. Nhưng ở sâu như vậy đáy biển, vậy tràn ngập không ít kinh khủng đáy biển yêu thú. Những cái kia yêu thú từng cái hình thể to như núi cao, tính tình hung mãnh, càng có được nhân tiên cảnh đến địa tiên cảnh thực lực. Nhưng cũng may, đối với ngươi mà nói những này yêu thú không tạo thành quá lớn uy hiếp. Ngươi tỉ mỉ khảo lượng một phen về sau, đem nơi đây định là ngươi tương lai tu hành thủy chi đại đạo động phủ địa điểm. Thứ 26 năm, ngươi rời đi Hắc Thủy giới, chuẩn bị tìm kiếm trạm tiếp theo động phủ. Không chút do dự, ngươi đi trước hoàng sa giới. Hoàng sa giới bên trong, đầy trời cát vàng. Thổ chi đại đạo cùng hỏa chi đại đạo cực kỳ dồi dào, nhất là thích hợp thổ linh căn tu sĩ tu hành. Người bắt đầu ở hoàng sa giới bên trong tìm kiếm thổ nguyên tố nhất là dư thừa địa điểm. Người chọn lựa đầu tiên mục tiêu, tự nhiên là hoàng sa giới bên trong lớn nhất sa mạc. Nơi đó sa mạc lan tràn trăm vạn dặm, hắn khí hậu ác liệt, yêu thú nhiều, cho dù là nhân tiên cảnh tiên nhân cũng không dám tùy tiện tiến vào. Ngươi tìm mấy năm, lại phát hiện trong sa mạc, mặc dù thổ nguyên tố dồi dào, nhưng lại còn chưa thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng ngươi vẫn là quyết định rời đi hoàng sa giới, tiếp tục thăm dò cái khác thế giới. Nhưng, ngay tại ngươi cuối cùng tiến về hoàng sa thành, chuẩn bị mua sắm một chút đặc thù kim loại vật liệu khoáng thạch lúc, lại kinh ngạc phát hiện, hoàng sa thành ở vào ốc đảo, nhưng linh khí cùng thổ chi đại đạo đạo uẩn lại phá lệ dồi dào. Người phóng thích thần thức, không ngừng mà cảm ứng đến đạo này uẩn nơi phát ra. Cuối cùng, người phát hiện, loại này thổ chi đạo uẩn bắt nguồn từ hoàng sa giới lòng đất. Thế là, người thi triển thổ hành thuật thần thông, trốn vào ốc đảo dưới đáy, muốn tìm tòi hư thực. Cuối cùng, người kinh ngạc phát hiện, tại hoàng sa giới phía dưới, mấy vạn trượng sâu trong lòng đất, lại có một tòa cực kỳ to lớn cung điện. Đây là ngươi chưa hề phát hiện tồn tại. Chỗ này cung điện, tràn đầy cổ đại tu chân giới vết tích. Không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, bị tuế nguyệt cọ rửa, nhưng lại sừng sững không ngã. Ngươi dùng thần thức, nghĩ xác minh chỗ này cung điện nội bộ, nhưng lại bị một tầng cấm chế ngăn trở. Tỉ mỉ bói toán số quẻ về sau, người được đến quẻ tượng là cơ hội cùng nguy hiểm cùng tồn tại. tuy có nhất định nguy cơ, nhưng là có thể thu được chỗ tốt to lớn. Xác định Su Cát Tị Hung Thiên Phú vẫn chưa truyền đến sinh tử dự cảnh về sau, người quyết định tiến về nơi đây cung điện, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Hẳn là Hoàng Sa Thành phía dưới chính là một nơi thời kỳ thượng cổ bí cảnh. Hoàng Sa giới tồn tại lịch sử cũng coi như lâu đời rồi. Không bài trừ thời kỳ thượng cổ xuất hiện qua đại tu sĩ. Nói không chừng ở chỗ này bí cảnh bên trong còn có thể tìm tới không ít tốt đồ vật. Tô Tỉnh có chút chờ mong. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Xuyên qua cung điện bên ngoài cấm chế. Người thuận lợi tiến vào bên trong. Chỉ thấy cung điện trên tấm bảng có khắc ba chữ to. Hoàng Sa Điện. Mà ở Hoàng Sa Điện hai bên lại có hai tôn mấy trượng chi cao, toàn thân kim hoàng hình người điêu khắc. Cái này hai tôn điêu khắc đều người khoác trọng giáp, tay cầm thương mâu, như là hộ vệ bình thường, trấn thủ cát vàng đại điện. Người ở đây đại điện bên ngoài bồi hồi một lát, sau đó bước vào trong đó. Đúng lúc này, kinh biến phát sinh, chỉ thấy Hoàng Sa Điện bên trong, cát vàng tràn ngập, trong khoảnh khắc liền nhấc lên bão cát. Cùng lúc đó, hai đạo kinh khủng bóng người xuất hiện sau lưng ngươi, hai mắt phát ra hào quang kinh người. Trong khoảnh khắc, hai tôn điêu khắc tay cầm vũ khí, hướng phía ngươi chém vào mà tới. May mà ngươi thần thức thời khắc mở ra, nhảy lên một cái, tránh thoát hai tôn điêu khắc hộ vệ tập kích. Đúng lúc này, đại điện bên trong truyền đến thanh âm. Hoàng Sa Điện đệ nhất trọng khảo hạch, chính thức bắt đầu. Khảo hạch mục tiêu, đánh giết hai tôn Hoàng Sa hộ vệ. Trong lòng ngươi khẽ động, triệu hồi ra 3000 đạo hộ thể kiếm cương, hộ tại quanh thân, sau đó cùng hai tôn Hoàng Sa hộ vệ chiến đấu cùng một chỗ. Đại chiến hết sức căng thẳng, ngươi lấy một địch hai, rất nhanh liền đại chiến mấy trăm hiệp. Trong lòng ngươi chấn kinh, cái này hai tôn Hoàng Sa hộ vệ, thế mà đều có được thiên tiên cảnh trung kỳ thực lực. Mà cái này, vẫn là bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, khôi lỗi chiến lực trượt. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, cái này hai tôn khôi lỗi, có lẽ có thiên tiên cảnh đỉnh phong thực lực. Đối mặt hai tôn thiên tiên cảnh trung kỳ khôi lỗi, người không chút phí sức giao chiến. Duy nhất khó giải quyết, là cái này hai tôn khôi lỗi chất liệu kiên cố. Liền ngay cả người cũng khó có thể phá hư. Cũng may, người khôi lỗi tri thức đầy đủ, trong chiến đấu rất mau tìm đến hai tôn khôi lỗi mệnh môn, phá hư hắn khôi lỗi hạch tâm. Như thế, hai tôn khôi lỗi bị ngươi đánh bại. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 30 ngày. Ngoặc kép, đinh, Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa. Sau đó xuất hiện ở một nơi tràn ngập tuế nguyệt dấu vết trong cung điện. Cung điện này trên vách tường, bích họa, đèn đóm, trang trí, đều vì cát vàng tạo thành. Nhưng xa hoa trình độ, không thua gì phàm trần hoàng cung. Hoàng Sa Thành bên dưới thượng cổ bí cảnh A, ngược lại là có thể thăm dò một phen. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, cùng lúc đó bên tai truyền đến máy móc thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng thành công thông qua cửa thứ nhất khảo hạch, đánh giết Hoàng Sa hộ vệ. Chấm ngoặc kép, cửa thứ nhất khảo hạch ban thưởng ngũ hành thổ. Theo trong đại điện thanh âm nhắc nhở rơi xuống, một cái đài cao xuất hiện ở đại điện bên trong. Tô Tỉnh tập trung nhìn vào, trên đài cao chứa một cái xưa cũ hộp. Hơi do dự một phen, Tô Tỉnh đem hộ thể kiếm cương bao khỏa tại thân thể xung quanh, lại vận dụng nguyên lực mở ra cái này hộp. Chỉ thấy cái này trong hộp chứa lấy phủ lên tràn đầy kỳ dị thổ nhưỡng. Cái này thổ nhưỡng như hoàng kim bình thường nổi lên kim quang. Mà trong hộp, trừ thổ nhưỡng bên ngoài, còn có một mai lưu âm ngọc giản. Cái này, chính là ngũ hành thổ. Tô Tỉnh hô hấp dồn dập một cái chớp mắt, trong đầu ký ức truyền ra. Ngũ hành thổ, đứng hàng hậu thiên chí bảo bảng thứ 9. Chính là thiên hạ hiếm thấy chí bảo. Nó nguồn gốc, nghe đồn cùng tiên thiên chí bảo tức nhưỡng có quan hệ. Tô Tỉnh lấy ra ngọc giàn, duyệt đọc trong đó tin tức. Một đạo tăng thương thanh âm truyền vào Tô Tỉnh trong tai. Bần đạo chính là Hoàng Sa đạo nhân. Tung hoành thanh nguyên vực 186,000 năm. Rất có uy danh. Đáng tiếc thụ tiểu nhân ám toán. Thọ nguyên không nhiều. Đặc biệt lưu lại truyền thừa. Như hậu bối có thể xông qua ta bày tam trọng khảo nghiệm. Mới có thể kế thừa Ngô Chi truyền thừa. Cửa thứ nhất khảo nghiệm. Chúc mừng ngươi thuận lợi vượt qua. Hộp này bên trong. Chứa một phương ngũ hành thổ. Chính là bần đạo ngẫu nhiên đoạt được. Có thể luyện khí, có thể luyện đan, có thể dục linh, cũng có giao phó khôi lỗi linh trí chi năng. Chính là hậu thiên trí bảo, người lại hảo hảo sử dụng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng đạo tin tức tràn vào Tô Tỉnh trong đầu. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, thế mà là, một vị đạo nhân lưu lại truyền thừa. Tô Tỉnh trong lòng có chút chấn kinh, đạo nhân cái này một xưng hào. Cũng không phải ai cũng có thể có. Bởi vì, đạo nhân, mang ý nghĩa tại một cái nào đó đại đạo tối thiểu đạt tới. Dung hội quán thông cảnh giới. Đại đạo cảm ngộ, do đại đạo hình thức ban đầu đến vừa tìm thấy đường. Lại sau này là hơi có tiểu thành. Dung hội quán thông, chí đạo chân cảnh. Trong đó, đại đạo hình thức ban đầu, thường thường là người tiên, địa tiên cảnh giới, vừa tìm thấy đường. Thì là thiên tiên cảnh giới cùng bộ phận chân tiên cảnh giới. Hơi có tiểu thành, đối ứng thì là chân tiên cùng huyền tiên cảnh giới. Đến như dung hội quán thông, tối thiểu là một vị huyền tiên cảnh đỉnh phong. Chỉ kém một bước liền có thể bước vào kim tiên cảnh đại năng tu sĩ. Cho nên, cái này Hoàng Sa Điện, là một tôn kim tiên. Tối thiểu cũng là một vị huyền tiên đỉnh phong lưu lại truyền thừa. Tô Tỉnh trong mắt có chút kinh hỉ. Nếu là Tô Tỉnh thực sự đến một tôn đạo nhân toàn bộ di sản. Kia nội tình đem tăng nhiều. Tô Tỉnh đầu tiên là đem ngũ hành thổ thận trọng thu vào. Cái này ngũ hành thổ. Thế nhưng là đại bảo bối a. Liền như là Hoàng Sa đạo nhân lời nói. Cái này thổ có thể luyện đan. Luyện khí. Dục linh. Có thể xưng toàn năng. Luyện chế đan dược. Ngũ hành thổ ẩn chứa sinh mệnh lực, có thể chữa thương, có thể gia tăng đối ngũ hành đại đạo cảm ngộ, rất nhiều chỗ tốt, đến như luyện khí, Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía kia hai tôn bị bản thân đánh bại Hoàng Sa hộ vệ. Cái này hai tôn Hoàng Sa hộ vệ tài liệu luyện chế, tựa hồ liền có một bộ phận ngũ hành thổ, thậm chí có thể để cho một tôn khôi lỗi phẩm giai, lên cao một cái đại giai đoạn. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, đem hai tôn khôi lỗi vậy thu nhập trong chữ vật không gian. Đến như dục linh, ngũ hành thổ có thể nói là trừ tức nhưỡng bên ngoài. Quý báu nhất thổ nhưỡng rồi. Tiên thiên trí bảo tức nhưỡng. Tương truyền dựng dục nồng hậu sinh cơ. Có thể khởi tử hồi sinh. Vô luận cỡ nào linh thực, như thế nào quý giá. Chỉ cần trồng vào tức nhưỡng bên trong, đều có thể sống được. Sinh trưởng. Lại cấp tốc thành thục, đến như ngũ hành thổ, mặc dù không có tức nhưỡng hiệu quả khoa trương như vậy, nhưng là coi là suy yếu bản tức nhưỡng. Có cái này ngũ hành thổ, Tô Tỉnh có thể đem càng nhiều linh thực trồng trong đó. Từ đó gia tốc linh thực tốc độ sinh trưởng, sống được xác suất, phối hợp Tô Tỉnh thần nông hậu nhân thiên phú. Tuyệt đối là hiệu quả thật tốt, ngũ hành thổ, xem như nhặt được bảo. Tô Tỉnh tâm tình không tệ, nhưng mà còn chưa tới kịp cao hứng. Đại điện bên trong lần nữa truyền đến một đạo máy móc thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng thông qua đệ nhất trọng khảo hạch. Đệ nhị trọng khảo hạch sắp bắt đầu. Chấm ngoặc kép, khảo hạch nội dung. Đánh bại hai con thiên tiên cảnh đỉnh phong Hoàng Sa hạt. Theo máy móc thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Trong đại điện tựa hồ xuất hiện từng đạo cơ quan. Tô Tỉnh tâm thần run lên. Chỉ thấy phía trước cát bụi lan lộn, một đầu to lớn Hoàng Sa hạt từ lòng đất xông ra. Thân thể của nó tựa như một tòa núi nhỏ, hai con cự kìm mang theo cuồng phong, trong mắt lóe lên tinh hồng chi sắc, hướng phía Tô Tỉnh hung hăng giáp công mà tới. To lớn bọ cạp đủ, mỗi một bước rơi xuống, đều làm đại điện chấn động không thôi. Tô Tỉnh một cái lắc mình, tránh thoát Hoàng Sa hạt đợt thứ nhất thế công. Nhưng trong lòng có chút cảnh giác, Chuyện gì xảy ra? Không phải hai con hoàng sa hạt sao? Làm sao chỉ có một con? Hẳn là một cái khác. Núp trong bóng tối. Không đúng. Rõ ràng nói là thiên tiên cảnh đỉnh phong hoàng sa hạt. Vì sao trước mắt cái này khí tức? Chỉ có thiên tiên cảnh hậu kỳ. Ngắn ngủi chớp mắt. Tô Tỉnh trong lòng lóe qua mấy đạo suy nghĩ. Nhưng còn chưa tới kịp nghĩ kỹ. Trước mắt hoàng sa hạt liền lần nữa đánh tới. Thôi được. Trước giải quyết trước mắt cái này hoàng sa hạt lại nói. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Cùng hoàng sa hạt chiến đấu cùng một chỗ. Đồng thời còn chú ý xung quanh khả năng cất giấu một cái khác hoàng sa hạt. Chỉ thấy Tô Tỉnh triển khai linh vực hình thức ban đầu. Thân hình như điện. Mấy lần xê dịch thuấn di. Linh động trốn tránh. Đồng thời kiếm quang trong tay như hồng. Cùng hoàng sa hạt triển khai kịch chiến. Kiếm ảnh cùng bọ cạp ảnh xen lẫn. Mỗi một lần va chạm đều như lôi đình nổ tung. Làm cả hoàng sa điện cũng vì đó run rẩy. Chiến đấu kéo dài mấy trăm hiệp. Tô Tỉnh bóng người tại bão cắt bên trong lúc ẩn lúc hiện. Tô Tỉnh kiếm trong tay càng múa càng nhanh. Vừa tìm thấy đường kiếm đạo cảnh giới triển lộ không bỏ sót. Mỗi một kiếm đều phảng phất có thể nhìn rõ hoàng sa hạt nhược điểm. Cuối cùng, Tô Tỉnh kích phát nghìn đạo hộ thể kiếm cương. Xuyên thấu hoàng sa hạt sát ngoài bên trong kẽ hở. Thẳng tới hắn mệnh môn. Theo một tiếng thê lương hí dài. Đầu này cường đại hoàng sa hạt cuối cùng đổ xuống. Máu thịt trong khoảnh khắc hóa thành một chồng hạt cát. Vẻn vẹn lưu lại thể xác. Đánh giết con thứ nhất hoàng sa hạt về sau. Tô Tỉnh trong lòng vẫn như cũ bảo trì cảnh giác. Thần thức lật lại nhìn chăm chú lên trong đại điện động tĩnh. Nhưng ở lật lại quan trắc về sau. Xác định không có cất giấu hoàng sa hạt. Cùng lúc đó, trong đại điện truyền đến thanh âm. Chúc mừng thông qua tầng thứ hai khảo nghiệm. Ban thưởng chí bảo. Hoàng sa tượng khắc. Theo trong đại điện máy móc thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Lại là một đài cao dâng lên. Một con lớn chừng bàn tay. Toàn thân tinh xảo điêu khắc. Xuất hiện ở trong đài cao. Có trước kinh nghiệm. Tô Tỉnh điều khiển nguyên lực. Đem hoàng sa tượng khắc lấy vào trong tay. Sau đó trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hoàng sa tượng khắc. Ẩn chứa trong đó nồng nặc thổ chi đại đạo đạo uẩn. Đây chính là ta cần đại đạo chí bảo. Tô Tỉnh nhếch miệng lên. Quả nhiên là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Được đến không mất chút công phu. Có cái này hoàng sa tượng khắc. Nếu là Tô Tỉnh ở nơi này cát vàng trong đại điện tu hành. Đối thổ chi đại đạo cảm ngộ. Tuyệt đối một ngày ngàn dặm. Bất quá. Coi là thật kỳ quái. Vì sao khảo hạch bên trong hai con thiên tiên cảnh đỉnh phong hoàng sa hạt? Chỉ còn lại có một con. Mà lại tu vi cũng không phải thiên tiên cảnh đỉnh phong. Tô Tỉnh trong lòng nghi hoặc. Cần biết sinh vật cùng khôi lỗi khác biệt. Khôi lỗi có lẽ sẽ bởi vì lâu năm thiếu tu sửa. Từ đó thực lực giảm lớn. Nhưng sinh linh thường thường càng thành thật hơn lực càng mạnh. Cái này hoàng sa điện có lẽ tồn tại một cái nguyên hội lâu. Hoàng sa hạt sống lâu như vậy. Vì sao thực lực ngược lại giảm xuống? Chờ một chút. Một cái hội nguyên lâu. Hẳn là. Nguyên bản hoàng sa hạt đã chết đi. Trước mắt cái này. Chính là hoàng sa hạt hậu đại. Cho nên thực lực không có như vậy mạnh. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Giờ phút này loại giải thích không thể nghi ngờ là hợp lý nhất. Như vậy dưới mắt. Chỉ còn lại cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Chẳng biết tại sao. Chính đáng Tô Tỉnh trầm tư thời khắc, trong đại điện truyền đến lại một đường máy móc thanh âm. Hoàng sa điện đệ tam trọng khảo hạch, tư chất khảo hạch, xin đem hai tay đặt ở trên bệ đá. Theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, ở giữa cung điện, lại dâng lên một tôn cao cỡ nửa người bệ đá. Chỉ thấy cái này cổ xưa bệ đá có khắc phù văn thần bí. Tựa hồ có thể kiểm tra đo lường tu sĩ tư chất. Tô Tỉnh đứng tại bệ đá trước. Trong lòng có chút PTSD. Trước đó hắn nhưng là bị Giáng Lâm giáo tư chất kiểm tra đo lường dày vò đến không cạn. Do dự một chút về sau, Tô Tỉnh vẫn là đem chính mình bàn tay đặt ở phù văn phía trên. Chỉ thấy trên bệ đá dâng lên một cây kim sắc châm. Thế mà dễ như trở bàn tay đâm thủng Tô Tỉnh da rẻ. Lấy xuống một giọt máu. Ngay sau đó, trên bệ đá phù văn lập tức phát ra hào quang chói sáng. Bệ đá bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư. Một cỗ lực lượng thần bí bộc phát. Hào quang màu vàng óng ngưng tụ thành văn chữ. Luyện khí, thiên tiên cảnh tam trọng. Luyện thể, thiên tiên cảnh sơ kỳ. Tuổi tác thấp hơn 1 vạn tuổi. Tu vi đánh giá, giáp thượng, ngũ hành biến dị siêu linh căn. Có được thổ hệ siêu linh căn. Tư chất đánh giá, ất thượng, kiểm tra đo lường đến mục tiêu có được thể chất đặc thù. Làm sâu sắc kiểm tra đo lường bên trong. Chấm ngoặc kép, kiểm tra đo lường đến mục tiêu có được hỏa viêm thần thể. Ất mộc thần thể, hậu thiên đạo thể. Chấm ngoặc kép, tổng hợp tư chất đánh giá. Siêu hạng, truyền thừa xứng đôi độ kiểm tra đo lường bên trong. Tổng hợp xứng đôi trình độ. Ất thượng, có thể mở ra cấp 2 kho báu. Tu tới chân tiên cảnh về sau, mới có thể kế thừa toàn bộ truyền thừa. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở, tại Tô Tỉnh trong tai vang lên. Tô Tỉnh sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Thế mà, ngay cả ta đông đảo thần thể đều có thể kiểm tra đo lường ra tới. Có thể tu vi tuổi tác, tựa hồ thấp nhất chỉ có thể kiểm tra đo lường đến 1 vạn tuổi. Nhưng vì sao siêu hạng đánh giá, xứng đôi trình độ thế mà chỉ có ất thượng cấp bậc? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Nhưng rất mau trở lại qua thần tới. Hoàng Sa đạo nhân, tìm kiếm truyền thừa người. Nhìn không chỉ là tư chất, còn có cùng hắn truyền thừa xứng đôi trình độ. Ta mặc dù có được đông đảo thần thể, nhưng lại không thổ hệ thần thể. Cùng Hoàng Sa đạo nhân truyền thừa xứng đôi độ tự nhiên không đủ. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc, phải chờ tới chân tiên cảnh về sau. Tài năng kế thừa Hoàng Sa đạo nhân toàn bộ di sản sao? Đúng lúc này, Tô Tỉnh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lẩm bẩm nói, không đúng, ta còn có một chưa rút ra thiên phú. Hoàng thổ thần thể, nếu là, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, như an hắn ý nghĩ. Lần sau mô phỏng lúc, có lẽ đủ để kế thừa Hoàng Sa đạo nhân toàn bộ di sản.